Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799. Nửa bước truyền kỳ. Còn muốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành chuyển hóa. Bách Lý Thanh Phong hành tẩu ở đây, phiến bị thần huyết tô điểm đại địa. Huyết thần thần quốc không phải rất lớn, cụ thể bao lớn bởi vì quá mức mơ hồ nhìn không ra. Nhưng hắn thần quốc bạo tạc nổ tan vật chất, thần lực, huyết dịch cũng liền phân tán tại đường kính 6 cây số nơi, nhiều nhất liền bao trùm một cái quân doanh. Bởi vậy Bách Lý Thanh Phong có thể cảm ứng rõ ràng đến phiến khu vực này biến hóa. Thật cao năng lượng mật độ. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một phen cái này mấy cây số phạm vi hoàn cảnh, phiến khu vực này năng lượng nồng đậm độ tăng lên gấp mấy chục lần. Huyết thần vẫn lạc sau thần lực còn sót lại đang thay đổi ngoại giới hoàn cảnh. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, mảnh này nồng đậm năng lượng sẽ dần dần phiêu tán, cuối cùng bị thế giới chỗ pha loãng. Bách Lý Thanh Phong thoáng tu luyện một chút, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tiểu hư vô thuật có vẻ lấy tính tăng trưởng. Có muốn thử một chút hay không mượn nhờ huyết thần vẫn lạc tàn lưu lại thần lực đột phá đến năm thứ ba đại học nguyên hợp nhất cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút mười mấy cây số bên ngoài Khô Nham Thành. Căn cứ thư tịch ghi chép, đột phá cảnh giới, từ trước đến nay cực kỳ hung hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nếu như hắn tại tẩu hỏa nhập ma lúc, Khô Nham Thành chư hơn cao thủ, tinh nhuệ bay vọt mà ra, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm. Nhưng tại cùng truyền kỳ thánh linh cây khô một trận chiến, cảm nhận được huyết thần phủ xuống thời giờ thân bên trên phát ra hạo đáng thần uy, hắn đã rõ ràng cảm ứng được thực lực mình bên trên không đủ. Thậm chí, truyền kỳ thánh linh, huyết thần đều không tính là gì. Mấu chốt là vị kia bất hủ thần đế. Vị kia lúc trước hắn thấy chính là cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh bất hủ thần đế. Thực lực quả thực mạnh lớn vô biên. Hắn thế mà căn cứ thánh linh vĩnh sinh pháp lưu lại vết tích ngược dòng tìm hiểu đến vị trí của hắn, sau đó tại không biết bao nhiêu cây số bên ngoài, một kiếm nát hư không, đem truyền kỳ thánh linh cây khô, huyết thần, liên đới lấy hắn tòa kia từ khổng lồ tinh thần cấu tạo mà thành thần quốc hết thảy vỡ nát. Loại kia công kích, nhìn qua tựa hồ là một loại cao minh đến cực hạn luyện thần bí thuật. Có thể thực tế bên trên lại hoàn toàn thoát ly luyện thần bí thuật phạm trù. Dù là lấy Bách Lý Thanh Phong tầm mắt kiến thức, thế mà đều giải thích không ra bất hủ thần đế đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Quả thực không khoa học, nếu như không phải là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ được nửa bước tinh thần cảnh, khiến cho bất hủ thần đế một kiếm kia nhằm chém tới huyết thần trên người, chỉ sợ hắn hiện tại đã bỏ mình. Nhưng dù cho như thế, loại này hoàn toàn dựa vào lấy vận khí mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn cảm giác, vẫn làm cho hắn nghĩ tới năm đó hắn lần thứ nhất đối mặt Vương Cương đánh ra quyền ý lúc một màn. Đáng sợ. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, nhìn qua cái kia phiến đã khôi phục lại bình tĩnh hư không. Suy nghĩ thật lâu không cách nào lắng lại. Thật sự là đáng sợ. Bất hủ thần đế một kiếm kia là giết hắn mà đến. Nếu để cho bất hủ thần đế biết được hắn chưa chết, lại như thế cách không đến bên trên một kiếm, đến lúc đó nhưng liền không có cái thứ hai huyết thần đứng ra thay hắn cản thương. Dù sao, hắn nhận biết thần linh chỉ như vậy một cái huyết thần. Lần này phiền toái, thánh linh vĩnh sinh pháp không cách nào lại luyện. Một luyện, chẳng phải là nói cho bất hủ thần đế ta còn chưa chết. Đến lúc đó bất hủ thần đế cách không bổ bên trên một kiếm, mà bên cạnh ta lại không có cái khác chân thần tồn tại, sẽ bị một kiếm diệt hồn đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, ánh mắt một lần nữa rơi xuống mảnh này lưu lại đại lượng thần lực hoàn cảnh bên trên. Thánh linh vĩnh sinh pháp tạm thời không thể luyện. Hắn nghĩ trong mấy năm hoàn thành luyện thần thập nhất trọng tích lũy. Thậm chí đột phá đến luyện thần thập nhị trọng, cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Trừ phi hắn có thể lại tìm đến một cái coi như bồi luyện chân thần. Lại hoặc là có được ngăn trở bất hủ thần đế một kiếm thủ đoạn. Không phải luyện thần cảnh giới tu hành hắn chỉ có thể dựa vào chính mình chịu khổ. Mà loại khổ này nấu, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mấy chục năm đều tính mau, thậm chí phải tốn bên trên hơn trăm năm, mấy trăm năm, lúc kia, hắn đừng nói mình đã chết già rồi, liền liền nhi tử, cháu trai đều chết già mấy đời, chỉ có thể lợi dụng cỗ năng lượng này xung kích tam nguyên hợp nhất. Ngưng tụ sinh mạng chi lực, chân chính bước vào nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong trong lòng có đoạn quyết, sinh mạng chi lực, lĩnh vực chi lực, tâm linh chi lực, nắm giữ ba loại sức mạnh bất luận một loại nào đều có thể xưng là nửa bước truyền kỳ. Có thể bởi vì tâm linh chi lực tính đặc thù, thường thường chỉ có ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực hoặc lĩnh vực chi lực chí cường giả mới có tư. Cách tự xưng nửa bước truyền kỳ, nói một cách khác. Bách Lý Thanh Phong cho tới nay đều chỉ là cái chí cường giả mà thôi. Một cái chí cường giả suốt ngày đối phó không phải nửa bước truyền kỳ chính là truyền kỳ. Liền thần cũng muốn ức hiếp hắn, cũng khó trách hắn cảm thấy áp lực to lớn, mỏi mệt mệt nhọc, eo chân đau nhức, giống như thân thể bị móc rỗng. Hiển nhiên, đây là thân thể tiềm lực bị tiêu hao. Hắn nhất định phải đem bị tiêu hao tiềm lực bổ lên. Cho nên, đi thử một chút huyết thần lực lưu lại đi. Lập tức, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát. Tiểu hư vô thuật toàn lực vận chuyển. Phảng phất thôn tính thiên hạ. Không ngừng thu nạp lên mảnh này dần dần khuếch tán đến phương viên 10 cây số thần lực lưu lại. Theo hắn tu hành, nguyên bản hướng bốn phía tiêu tán lưu lại thần lực. Đại bộ phận phân bị hắn dẫn dắt mà đến. Hắn thật giống như một cái vòng xoáy trung tâm, liên tục không ngừng dẫn dắt thần lực ngưng tụ, làm bản thân lớn mạnh, tăng cường nội tình. Hắn tu luyện một lát, đột nhiên trông thấy một cái địa quật người từ Khô Nham thành phương hướng đi tới. Cái này địa quật người không hiểu có chút quen mắt. Cái này địa quật người tại cách hắn 5 cây số bên ngoài liền quỳ xuống. Sau đó, Duy lấy 3 bước cúi đầu, 9 bước một gõ tiết tấu, chậm rãi hướng hắn mà tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cũng không phải bọn hắn thần. Đất này quật người như vậy cúng bái là có ý gì? Mà lại, 5 cây số đường. Lấy 9 bước một dập đầu hiệu suất tới sợ không được mấy giờ. Thấy cái này địa quật nhân tài thống lĩnh cấp. Loại trình độ này địa quật người. Hắn một cái cửu tiêu lôi động liền có thể đập chết. Cũng không thèm để ý. Toàn lực vận chuyển tiểu hư vô thuật. Đem lưu lại thần lực luyện hóa. Lớn mạnh tự thân. Những thần lực này bản thân liền tương đương với nồng đậm đến cực điểm năng lượng. Cũng trải qua huyết thần tinh luyện, tinh thuần đến cực điểm. Cái gọi là luyện hóa chỉ là làm hao mòn phía trên ẩn chứa huyết thần ấn ký. Cũng may, dung nhập rất nhiều pháp môn tiểu hư vô thuật bá đạo tuyệt luân. Lại thêm bên trên huyết thần đã vẫn lạc, những lưu lại kia tại thần lực bên trên ấn ký không đủ gây sợ. Làm hao mòn sau cường hóa lấy thân thể của hắn. Khiến cho hắn khí huyết trên người chi lực dần dần bốc lên. Đợi đến tu luyện nửa ngày thời gian về sau, hắn khí huyết trên người chi lực đã đạt tới đỉnh phong cực hạn. Ẩn ẩn có khí đầy tự tràn, từ khí huyết chi lực kéo theo tinh thần cùng chân khí tiến hóa thành sinh mạng chi lực xu thế. Vậy thì muốn đột phá, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn đều còn không có tiến hành năm thứ 3 đại học nguyên hợp nhất đâu. Lực lượng tinh thần, vũ trụ lực lượng, trùng sinh lực lượng đều không cần quản, trực tiếp liền có thể ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực. vì truyền kỳ cảnh giới rèn đúc căn cơ. Xem ra thần lực là đồ tốt. Thử một chút. Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động. Hắn từ trước đến nay là cái hành động phái. Hơi suy nghĩ, tinh thần đột nhiên trở nên sinh động. Muốn biết, hắn tại luyện thần một đạo bên trên tích lũy 2 lần tại bình thường luyện thần thập trọng thánh giả. Lúc trước đơn thuần khí huyết chi lực tăng cường liền đã có kéo theo chân khí cùng tinh thần hòa. Làm một thể tiến hóa thành sinh mạng chi lực xu thế. Trước mắt tinh thần đồng dạng đi theo phát lực. Lập tức, hắn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Cấp tốc bắt đầu luyện tinh hóa khí, khiến cho lôi đình chân khí không ngừng tăng trưởng, mà tiêu hao tinh huyết chi lực tại đại lượng lưu lại thần lực bổ sung hạ cấp tốc khôi phục. Quá trình bên trên không có nửa phân trì trệ, tinh khí thần 3 loại sức mạnh liên tục không ngừng đồng bộ kéo lên. Kéo lên quá trình kéo dài nửa giờ, sớm đạt tới đỉnh phong, nhưng chẳng biết tại sao. Cách lột xác thành sinh mạng chi lực nhưng thủy chung chênh lệch một chút. Vẫn không được, rõ ràng liền kém một chút. Ta cũng không tin, Bách Lý Thanh Phong tinh thần ngưng lại. Kém một chút, hắn cũng không thể sắp thành lại bại. Lập tức, chân khí, khí huyết đồng thời sôi trào. Cùng lúc đó, 2 lần tại thập trọng thánh giả tinh thần bộc phát. Phương viên mấy cây số phạm vi bên trong thần lực liên tục không ngừng bị dẫn dắt mà đến. Hình thành vòng xoáy giống như cái phễu, đem thần lực hướng trong cơ thể hắn tiến hành chảy ngược. Cỗ lực lượng này kịch liệt ba động, đưa tới thiên tượng biến hóa, khiến cho phương viên mấy cây số bên trong một trận gió nổi mây phun. Một màn này rơi xuống những khô kia nham thành địa quật người trong mắt. Để bọn hắn kính sợ không thôi, mà nguyên bản đã đi tới Bách Lý Thanh Phong 1 cây số bên ngoài địa quật người hắc xỉ thì là ngay. Lập tức quỳ rạp trên đất, tựa hồ cho là mình không trải qua cho phép tới dẫn tới ma thần bất mãn. Cũng không dám có nửa điểm động đậy. Hắn mặc dù không dám nhúc nhích, có thể 4 phía thần lực lưu lại quá mức nồng đậm. Một hít một thở ở giữa. Cũng có thần lực thẩm thấu đến thân thể của hắn. Điểm ấy thần lực đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói có lẽ không tính là gì. Có thể đối với mới thống lĩnh cấp hắc xỉ đến nói. Lại là để hắn tu vi tăng vọt. Khí huyết cuồn cuộn thời khắc. Thế mà đã đến cấp 9 đại thống lĩnh tình trạng. Đồng thời, theo Bách Lý Thanh Phong tu hành. Loại này tăng phúc còn tại liên tục không ngừng kéo lên. Thần ban cho, đây là vĩ đại hư vô ma thần ban cho. Hắc xỉ mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn qua 1 cây số bên ngoài tu luyện Bách Lý Thanh Phong. Trong lòng đối với sợ hãi của hắn dần dần chuyển biến thành cuồng nhiệt. Đây là một loại dị dạng tâm lý chuyển biến. Cường đại người đối với người nhỏ yếu không để lại dư lực ngược đãi. Như tại một ngày kia đột nhiên lại cho một điểm ơn huệ nhỏ. Liền có thể để người nhỏ yếu cảm ân đái đức khăng khăng một mực. Hắc xỉ chính là như thế. Đáng tiếc, loại biến hóa này Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Hắn giờ phút này chính dốc toàn lực ngưng tụ sinh mạng chi lực hướng nửa bước truyền kỳ thuế biến. Ong ong, loại này có thể xưng cưỡng ép đột phá cách làm. Để tinh khí thần 3 cân bằng ầm vang đánh vỡ, cơ hồ bạo tẩu, sớm tại năm đó đánh vỡ nhân thể cực hạn lúc Bách Lý Thanh Phong đã không sợ chỉ là năng lượng bạo. Tẩu, bạo loạn năng lượng chưa tạo thành phá hoại, hoàng kim thiên ma giải thể kích phát, trong thân thể của hắn lập tức kim quang 4 phía, mặc cho bạo loạn năng lượng như thế nào dày vò. Từ đầu đến cuối không làm gì được thân thể mảy may. Ta cần một điểm áp lực. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến thể nội lực lượng bạo loạn điểm tới hạn. Phúc trí tâm linh, thiên nhân cảnh kích phát. Dùng thiên nhân cảnh đảo ngược đến chấn áp tự thân. Ong ong, tại thiên nhân cảnh, hoàng kim thiên ma giải thể thuật song trọng tác dụng dưới. Bạo đi không được tinh khí thần rốt cục bắt đầu dần dần dung hợp. dung hợp quá trình bên trong không ngừng có tinh khí thần tiêu tán. Có thể mỗi khi tinh khí thần sắp tiêu tán lúc liền có kim quang lấp lóe. Sinh sinh đem ba loại sức mạch áp chế trở về. Rốt cục, tại giữ vững được dòng dã sau một ngày, bạo loạn tinh khí thần không thể làm gì. Hòa làm một thể, hóa làm một loại toàn lực lượng mới thay nghén mà ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.